Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116 thứ 8 chỉ tiểu đoàn tử 4. Trong núi thảo dược dược hiệu thực hào, nhưng bị hái xuống sau thực mau liền sẽ khô bại. Ninh Tịnh đem nó căn cần cùng gai ngược nhổ, nghiền nát phiến lá, rào thành dược nước, đắp ở đầu gối. Sưng đỏ tỏa sáng làn da tức khắc bị một trận thoải mái mát lạnh cảm bao trùm ở. Không cần thiết lâu ngày, chết lặng cảm bắt đầu biến mất, theo đầu gối tiêu sưng, hệ thống liền đem thi với này thượng che chắn hủy bỏ. 3 ngày sau, Ninh Tịnh đi đường rốt cuộc không hề khập khiễng, vừa tới thời điểm, Thương Linh đại khái là xem nàng hành động không tiện, ngại nàng vướng bận, dứt khoát liền không có sai xử nàng làm việc. Cũng không có lập tức yêu cầu nàng thực hiện bà cốt chức năng. Ngược lại mỗi ngày đều bắt tốt hơn ăn trở về. Đường Ninh Tịnh còn ở vui tươi hớn hở mà tưởng ngày này thiên quá đến so về hưu còn hạnh phúc khi. Ngày lành liền kết thúc. Nàng rốt cuộc bị bắt tiến vào nô lệ nhân vật. Bằng gạch dưới bằng, huyệt động chỉ có một chương giường đá. Nô lệ không có tư cách ngủ mặt trên. Chỉ có thể cuộn tròn ở chủ nhân bên chân. Mỗi ngày thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, buổi sáng muốn lên liệu lý Thương Linh tối hôm qua săn trở về thịt khối. Làm tốt cơm sáng, cũng may, Thương Linh lại hung tàn cũng là cái tiểu thí hài. Mỗi ngày giấc ngủ thời gian không ngắn, cơm sáng làm lên, đảo cũng không tính gấp gáp, từ vì Thương Linh mở ra ăn thịt chín tân sau đại môn. Ninh Tịnh càng thêm cảm thấy không thỏa mãn. Không có gia vị liêu ăn thịt là so máu chảy đầm đìa thịt tươi hảo hạ khẩu. Nhưng kỳ thật cũng có một cổ tao vị. Lần nọ, Thương Linh mang về tới con mồi trên người gai ngược cắm 2-3 cái hoàng màu xanh lục trái cây. Tựa hồ là ở kéo động quá trình không cẩn thận mang lên. Ninh Tịnh liền hỏi Thương Linh này trái cây có hay không độc. Theo hắn theo như lời, đây là một loại động vật thích ăn, tùy ý có thể thấy được trái cây. Ninh Tịnh đại hỉ, cùng ngày giữa trưa, nàng liền từ hệ thống kia mượn bổn thực đơn, dùng cốt đao ở thịt khối thượng ngang dọc đan sen, ép nát trái cây, đem chua chua ngọt ngọt chất lỏng ngã vào trong đó. Thiêu thục sau, quả nhiên tiêu trừ kia cổ khó nghe tao vị. Về, Thương Linh ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng ngày đó giữa trưa, lại ăn đến phá lệ ăn ngấu nghiến, liền ở hắn ăn xong một khối. Duỗi tay đi lấy một khác khối mới vừa nướng hảo, còn mạo hiểm nhiệt yên thịt khi, không có gì bất ngờ xảy ra mà bị năng hạ, bị cái này dã man người nô dịch mấy ngày Ninh Tịnh vui sướng khi người gặp họa. Nhịn không được thiếu đạo đức mà phốc một tiếng. Thương Linh lỗ tai run lên, nheo lại đôi mắt, nguy hiểm sắc bén ánh mắt nháy mắt nhìn gần lại đây. Ninh Tịnh lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Làm bộ vừa rồi cười ra heo tiếng kêu không phải chính mình. Thương Linh lúc này mới dùng tay kẹp lên kia khối thịt. Làm nó rời đi thừa tái phiến lá. Tán tán nhiệt, Ninh Tịnh âm thầm bật cười. Tự nhiên mà từ cục đá sau móc ra một chi nĩa. Đây là nàng đang đợi chờ thịt tục khi bớt thời giờ ma tốt. Một tay xoa thịt, một tay dùng đao cắt. Tựa như ở hiện thực ăn cơm tây giống nhau. Cuối cùng, ở bên môi thổi tan nhiệt khí, mới hướng trong miệng phóng. Thương Linh, ngoặc kép, Ninh Tịnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng phẳng phất thấy được này tiểu thí hài đầu bay một vòng dấu chấm hỏi. Rất tò mò, nhưng lại ngại với mặt mũi. Hỏi không ra khẩu mâu thuẫn, tức khắc liền cảm thấy. Cái này vừa thấy mặt liền nói muốn cắt rớt nàng đầu lưỡi tiểu hài nhi. Giống như cũng không như vậy đáng sợ. Ninh Tịnh phun ra một ngụm ác khí, cảm thấy chính mình rốt cuộc hòa nhau một ván, liền đắc ý rào rạt mà ở Thương Linh trước mặt xoay chuyển thô giáp nĩa bính. Chưa thấy qua đi, cái này kêu nĩa, dùng nó ăn cái gì, liền không cần trực tiếp dùng tay cầm, không sợ bị phỏng cũng không sợ dơ, nghe qua một câu sao. Tiến hóa, liền đại biểu cho kéo dài chúng ta tay chân công cụ càng ngày càng nhiều, Thương Linh khinh thường. Nói, kỳ kỳ quái quái đồ vật bỗng nhiên, hắn dừng lại, lạnh lùng mà nhìn về phía Ninh Tịnh, ngươi kêu ta cái gì? Ninh Tịnh bất đắc dĩ, nhấc tay đầu hàng nói, xin lỗi, ta lại đã quên, chủ nhân, Ninh Tịnh đắc ý trạng thái không có liên tục bao lâu. Này cái nĩa đã bị tịch thu xung công, rốt cuộc, ở thời đại này, nô lệ hết thảy đều thuộc về chủ nhân, không cho phép có tư hữu tài sản, nếu là tàng tư tiền thuê nhà bị phát hiện, chẳng sợ chỉ là một chút, cũng sẽ bị chỗ lấy tiên hình. Ninh Tịnh vô cùng đau đớn, y dài, nô lệ không nhân quyền a. Hệ thống, ngoặc kép, vì thế, ngày hôm sau, biến thành Ninh Tịnh u oán mà ngồi ở bên cạnh, Thương Linh dùng nàng nĩa ở ăn cái gì, thỉnh thoảng chế nhạo mà xem nàng vài lần, vừa mới bắt đầu còn không quá quen tay, trợ thủ đắc lực cắt vài cái, thực mau, Thương Linh liền nắm giữ sử lực bí quyết, hơn nữa, Ninh Tịnh quan sát đến. Thương Linh tựa hồ không có quen dùng tay, trợ thủ đắc lực đều dùng thật sự lưu. Ninh Tịnh, này xem như thú nhân tự mang kỹ năng sao? Hệ thống, không tính, đại bộ phận thú nhân đều chỉ quen dùng một bàn tay, Ninh Tịnh dừng một chút. Lại hiếu kỳ nói, Thương Linh rốt cuộc là cái gì động vật tiến hóa phương hướng? Hệ thống, thú nhân đặt tên đều có căn cứ. Người nhưng dĩ vãng tên của hắn phương hướng đi suy đoán, trong không khí phiêu đãng thịt hương khí. Mã chết xuống đất đi, Ninh Tịnh không khác biện pháp, đành phải khóc chít chít mà cắt trở về dã man người tay chảo hình thức. Ninh Tịnh không phải một cái dễ dàng cẩu mang người, nghĩa bị cướp đi sau. Không qua mấy ngày, nàng liền một lần nữa tỉnh lại lên, cân nhắc lộng đôi đũa ra tới. Đến lúc đó, liền tính Thương Linh gặp được đoạt lấy đi, khẳng định không hai ngày liền không tú vị mà ném về cho nàng. Nàng cũng không tin hắn còn hiểu đắc dụng chiếc đũa kẹp thịt ăn. Chỉ là, trời không chiều lòng người, muốn đem nhánh cây ma thành phẩm chất tương đương thẳng tắp chiếc đũa. So với tìm một cây phía cuối phân nhánh xương cốt ra công thành nĩa, khó khăn muốn lớn hơn rất nhiều. Ninh Tịnh nếm thử nhiều lần, nhánh cây đều giữa đường bẻ gãy, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Vì thế, ngày đó buổi tối, Thương Linh phát hiện Ninh Tịnh trạng thái so mấy ngày hôm trước càng uể oải. Giống cây héo bẹp tiểu thảo, sâu kín mà chuyển thịt nướng gậy gộc, Thương Linh ngồi xếp bằng ngồi ở gia thú thượng, chính cắn hệ mang, ở vì chính mình bại lộ với ngoại miệng vết thương băng bó. Sắc bén thẳng tắp lưỡi đao bị nóng chảy lửa cháy nướng thành kim hồng. Ném ở một bên, xuyên thấu qua dư quang nhìn đến cái kia nô lệ bộ dáng. Thương Linh bên môi nhịn không được tiết lộ ra vài phần cười nhạo. Đại khái là đúc nóng ở trong xương cốt săn thú bản năng. Hắn tổng có thể chuẩn xác phán đoán đi săn vật tuổi. Này a thú nhân nô lệ, phỏng chừng cũng liền 14-15 tuổi. Hắn cũng không thói quen có người tiến vào hắn huyệt động. Ở ngay từ đầu, chẳng qua hướng về phía đối phương có biết trước năng lực. Tưởng đối này tăng thêm lợi dụng, mới tiên hạ thủ vi cường, đem nàng cướp được bên người. Hắn có thể săn đến đồ vật so với hắn muốn ăn nhiều đến nhiều. Cho nên, cũng không để ý nhiều dưỡng một cái nô lệ, nhưng dưỡng lâu rồi. Hắn lại phát hiện này trong đó một tia khó có thể miêu tả lạc thú. Bởi vì đầu gối bị thương, nàng đi được rất chậm, lại trước nay đều không kêu đau. Nàng ăn đến thiếu, ngủ đến ngoan, bị đoạt đi rồi cái kia kỳ quái nĩa. Rõ ràng ở sinh khí, lại không dám phản kháng hắn, giống chỉ dám giận không dám ngôn tiểu động vật dường như. Không chỉ có như vậy, nàng còn hiểu rất nhiều kỳ quái đồ vật. Tỉ như thủy muốn đặt ở vật chứa, ở hòa thượng thiêu sôi cháo, lạnh xuống dưới mới uống, tỉ như mới vừa xử trí xong con mồi, trên tay huyết còn không có rửa sạch sẽ khi, không thể đi bắt nướng chín thịt, hắn mặt ngoài khinh thường, kỳ thật lén đều nếm thử quá, cuối cùng phát hiện nàng nói chính là đối, cái này nô lệ, có lẽ thật sự từng là một người xuất sắc phu sư. Nhưng thì tính sao? Mặc dù đã từng là cao cao tại thượng vu sư, từ hắn đem người mang về tới ngày đó bắt đầu, nàng cũng đã là hắn nô lệ, cả đời đều là, Ninh Tịnh còn ở bên kia tiếc hận chính mình chiếc đũa không có làm thành. Bỗng nhiên nghe được hệ thống nói, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 15 điểm ni, Ninh Tịnh, ngoặc kép, này tiểu dã nhân là ma đao ma ra khoái cảm tới sao? Mới vừa như vậy tưởng, một bóng ma liền bao phủ ở nàng, Ninh Tịnh kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn đến Thương Linh đã muốn chạy tới nàng trước mặt, duỗi tay sờ hướng nàng đôi mắt, Ninh Tịnh phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, kia chỉ lạnh lẽo ngón tay chỉ là nhẹ nhàng mà ngừng ở nàng mí mắt thượng. Thương Linh ngữ khí không thế nào hảo, chất vấn nói, người nhắm mắt lại làm gì? Ninh Tịnh, ngoặc kép, tổng không thể nói, ta cho rằng ngươi muốn chọc ta đi. Trợn mắt, ta không thích người khác nhắm mắt lại cùng ta nói chuyện, Ninh Tịnh thật cẩn thận mà xốc lên mí. Mắt, Thương Linh nửa ngồi xổm xuống dưới, gần gũi nhìn nàng đôi mắt, kia mượt mà đồng tử hàng năm tràn ngập thuần tịnh mà trong sáng màu thủy lam. Giống như thời thời khắc khắc đều mang theo hơi nước, Thương Linh trên mặt hiện lên một tia nắm lấy không chừng. Hắn có chút chần chờ nói, vẫn luôn không hỏi, ngươi tên là gì, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng mới nhớ tới, Thương Linh đều sai xử nàng hơn một tháng, giống như thật sự không biết nàng kêu gì danh, Ninh Tịnh đem nguyên chủ tên, Đại Phỉ, báo cho hắn sau. Thương Linh nga một tiếng, liền thu tay lại tránh ra, đêm đó, hai người tường an không có việc gì, dập tắt đại bộ phận cây đuốc, chỉ chừa cạnh cửa một cái tiểu cây đuốc chiếu sáng. Liền từng người nằm xuống ngủ, này phiến lục địa khí hậu ướt át, gần nhất, đã sắp tiến vào mỗi năm nước mưa nhất lan tràn mùa. Thú nhân sơn động không có phòng muỗi thi thố, nửa đêm muỗi nhiễu người, ở Ninh Tịnh bên tai ong ong ong mà phi cái không ngừng. Ở trong thú nhân, Thương Linh thuộc về rất ái sạch sẽ loại hình, hắn không giống rất nhiều thú nhân như vậy, lông tóc đều dầu mỡ. Thậm chí dính thành từng sợi, mỗi lần săn thú trở về, Thương Linh đều sẽ ở bên ngoài hướng sạch sẽ thân thể mới tiến vào. Hơn nữa gần nhất còn dưỡng thành cơm trước rửa tay hảo thói quen. Vệ sinh càng ngày càng tốt, nhưng đương trong sơn động chỉ có hai cái vật còn sống khi. Muỗi cũng sẽ không chọn người đinh, thời tiết thực nhiệt, Ninh Tịnh lại vẫn là dùng da thú bao lấy chính mình toàn thân. Chỉ lộ ra hai cái đôi mắt ở bên ngoài, sợ bị muỗi đinh đến, trên giường đá Thương Linh giống như cũng bị muỗi ồn ào đến ngủ không được. Ninh Tịnh có thể nghe được hắn lăn qua lộn lại thanh âm ni bỗng nhiên. Thương Linh ngồi dậy, nương ánh trăng ngân quang, hắn bỗng chốc nhìn về phía Ninh Tịnh, tựa hồ ở suy xét cái gì. Rốt cuộc, hắn ngồi ở mép giường, chen chân vào nhẹ nhàng đá đá Ninh Tịnh chăn. Mệnh lệnh nói, Nại Phỉ, lại đây thay ta phiến muỗi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đêm đó, trong sơn động thanh thúy bạch bạch thanh không ngừng, Ninh Tịnh lại mặc niệm một lần nhẫn tự quyết, an ủi chính mình, dù sao phiến muỗi đối chính mình cũng có chỗ lợi, liền hắc mặt, ngồi xổm mép giường, thành thành thật thật mà cấp Thương Linh quạt gió, Thương Linh giống cái tới hưởng thụ đại gia, cứ như vậy yên tâm thoải mái mà nằm ở Ninh Tịnh trước mặt. Cánh tay lót ở phía sau đầu, nhắm mắt lại ngủ, Ninh Tịnh phiến trong chốc lát, suy đoán hắn cũng không sai biệt lắm ngủ rồi. Trộm chậm lại, tiếp tục Ninh Tịnh thái dương gân xanh chiều chiều, cố nén muốn đem cây quạt ném tới trên mặt hắn xúc động. Tốc độ nhanh lên, Ninh Tịnh, y dài, nô lệ là thật sự không nhân quyền a. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh tuyệt vọng mà nói. Đây là cái thứ nhất làm ta chân thật mà cảm thấy ta ở bị áp bức thế giới, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh vẫn luôn vận tác tới rồi đêm khuya, không biết khi nào, nàng rốt cuộc thắng không nổi chu công dụ hoặc, nặng nề mà đã ngủ, liền muỗi cũng xảo không tỉnh nàng, lại tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm ni sơn động ngoại mưa to ngừng. Không khí tươi mát, gió lạnh từ đỉnh động rót nhập. Tối hôm qua nhiễu người muỗi đã chẳng biết đi đâu, Ninh Tịnh nằm nghiêng ở sàn nhà gia thú thượng, Thương Linh lạnh băng thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Người ngủ đủ không có, Ninh Tịnh một cái giật mình, mở mắt, Thương Linh chính kiều xuống tay cánh tay, ngồi ở nàng đỉnh đầu phương hướng, không vui mà nhìn nàng, Ninh Tịnh vội vàng hướng bên cạnh một lăn, ngồi dậy, ta tối hôm qua ngủ rồi. Thương Linh chào nói, đúng vậy, cho nên ta đem ngươi quăng ra ngoài uy muỗi. Bái ngươi ban tặng, ta ngủ rất khá, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng lắc lắc đầu, cảm thấy không quá thích hợp. Thương Linh đã đứng lên, đem dây thừng ném tới rồi nàng trước mặt, bắt tay đệ ra tới. Hôm nay, ta muốn mang ngươi đi gặp ta tộc nhân, đó là một cái dùng đằng ma sở chế cùng loại với cong tay đồ. Vật, Ninh Tịnh thở dài, thành thật mà bắt tay đệ đi ra ngoài. Bỗng nhiên, nàng thoáng nhìn chính mình bên ngoài hai bên cánh tay, làn da bóng loáng khẩn trí. Đừng nói mũi đinh quá dấu vết, liền ngật đáp cũng không có. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, kỳ quái, Thương Linh tổng không có khả năng cho nàng chụp một đêm mũi đi. Người của hắn thiết chẳng phải là OOC. Ninh Tịnh ánh mắt quét về phía Thương Linh nửa người trên. Quả nhiên, cũng không có mũi đốt hắn, bị dắt lấy huyệt động khi, Ninh Tịnh hồ nghi nói, ngày hôm qua ta ngủ sau, ngươi không có bị mũi đinh sao? Thương Linh cười nhạo một câu, thuận miệng nói, chúng nó sao có thể đinh được đến ta, Ninh Tịnh ngẩn ngơ. Có ý tứ gì, nhưng Thương Linh không có giải thích những lời này. Thương Linh đem Ninh Tịnh đưa tới bộ tộc mỗi lần đi săn trước. Khai thác chiến hội nghị địa phương, đó là một cái dùng bó củi dựng đỉnh bằng lều, sở hữu bị lựa chọn lần sau xuất chiến sĩ, đều sẽ ngồi vây quanh thành một vòng, mà Vu sư tắc sẽ ngồi ở trung gian, giải đáp các loại vấn đề, cũng bói toán xuất phát đi săn ngày tốt, đội ngũ đi tới phương hướng, khoảng cách lần trước đi săn cũng không có qua đi thời gian rất lâu. Nhưng là, lần trước vừa trở về liền gặp phải bộ tộc bị phá hủy cục diện. Các chiến sĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà phản công sau. Tuy rằng tộc nhân số lượng thiếu, nhưng lương thực tiêu hao tốc độ cơ hồ là trước đây gấp 2. Sau cơn mưa là đại hình con mồi ly xào kiếm ăn thi đỗ kỳ. Dễ dàng nhất cử tìm được nhiều đầu con mồi. Cũng không sai biệt lắm là thời điểm kế hoạch lần sau đi ra ngoài. Loại này hội nghị giống nhau không cho phép nô lệ tham dự. Cho nên, Thương Linh mới vừa đem Ninh Tịnh đưa tới khi, mọi người đều rất nhỏ xôn xao một lát, ngồi ở trung ương Vu sư sắc mặt đều trầm đi xuống. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, nháy mắt đã hiểu, nàng là thời điểm lấy ba cốt thân phận online, tuy rằng thân phận là nô lệ. Nhưng nàng bản lĩnh, ở cùng ngày là rất nhiều người đều rõ như ban ngày. Cho nên, Ninh Tịnh cuối cùng được đến một cái ghế, ngồi xuống Thương Linh bên người. Hội nghị chính thức bắt đầu. Thú hạ sau khi chết, Thương Linh còn không có thành niên, cho nên tộc trưởng sự vụ đều giao cho lúc trước phó tộc trưởng. Hắn giản yếu mà thuyết minh lần này săn thú phương hướng. Còn mồi đầu số. Khi trường, ngồi ở lều trong phòng gian ba cái vu sư dưới đây tiến hành bói toán. Bọn họ dùng bói toán phương thức, cùng giáp cốt văn rất giống, nướng thiêu một loại không biết tên động vật xác, căn cứ vết dạn phương hướng cùng hình dạng phán đoán kết quả. Cuối cùng, một cái cắt thiêm, hai cái chúng Tammany kết luận là có thể thành hàng, Ninh Tịnh càng xem càng kinh hãi, nếu thời gian tuyến không có làm lỗi nói. Ở nguyên cốt truyện, này một chuyến đi ra ngoài, đích xác săn trở về có thể nuôi sống một bộ tộc một tháng con mồi. Chính là, trả giá đại giới cũng là thảm trọng, bộ tộc phiền lộ tuyến là một đoạn ở vào vách núi bên cạnh lộ. Đầu tiểu hẹp hòi, nhưng đi quán liền biết, con đường này nhìn như nguy hiểm, kỳ thật dưới chân nham thạch phi thường kiên cố, kia vấn đề ra ở nơi nào. Bộ lạc đi săn địa phương mỗi lần đều bất đồng, lần này mục đích địa, bọn họ đã có nửa năm nhiều không đi qua, ước chừng ở 3 tháng trước, nơi đó phát sinh quá một lần loại nhỏ động đất, bởi vì sự phát ở đêm khuya, cho nên không ai nhận thấy được, nhưng là, kia phiến vách núi phía dưới thổ tầng kết cấu, thì thật sớm đã trở nên nguy ngập nguy cơ, họa vô đơn chí chính là, ở mùa mưa bắt đầu sau. Nước mưa thấm vào nham phùng, đã ươn ướt phía dưới bùn đất, làm không vững chắc địa phương trở nên càng thêm yếu ớt. Đi thời điểm còn hảo một chút, nhưng khi trở về, như vậy nhiều người hơn nữa con mồi trọng lượng cùng nhau áp bách. Kia đoạn đường núi tựa như xếp gỗ giống nhau, ầm ầm sập, theo thẳng tắp vách đá hoạt vào vực sâu. Nếu đem trả giá cái này đại giới cùng bọn họ được đến con mồi so sánh với. Lần này săn thú, chú định sẽ thất bại, mà Thương Linh, cũng sẽ bởi vì sự cố này mà bị thương nặng. Đương nhiên, nguyên cốt truyện bày biện ra kết cục ghi rõ. Thương Linh cũng không có tại đây sự cố chết đi. Ở phía sau tục truyện xưa, hắn nhưng chiếm rất nhiều suất diễn đâu. Mà khi Ninh Tịnh Lỗ thuận chuyện này kiện sau, nàng rốt cuộc minh bạch. Đây là cốt truyện lỗ hổng. Ở liền thành thú nhân đều khó có thể tự bảo vệ mình nguy hiểm hoàn cảnh. Ở cái này tuyệt tự xương đùi liền khả năng cảm nhiễm tử vong thời đại. Thương Linh một cái vị thành niên thú nhân, là như thế nào sống sót? Bên kia xương, Vu sư định cắt hung bước đi đã mau kết thúc. Tuy rằng Thương Linh đem Ninh Tịnh mang đến, nhưng hiển nhiên, ở ba cái đức cao vọng trọng Vu sư khẳng định hạ. Mọi người đối tân một vòng đi săn tràn ngập tin tưởng. Đã không ai tính toán làm nàng lên tiếng. Thương Linh nghe được thực nghiêm túc, Ninh Tịnh dùng sức mà véo véo hắn mờ u bàn tay. Ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Thương Linh bị véo đến thấp thấp đau hô một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Ninh Tịnh liếc mắt một cái. Mọi người bị thanh âm này hấp dẫn, sôi nổi nhìn về phía bên này. Cơ hội tới, Ninh Tịnh hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, chờ một chút, ta có bất đồng giải thích. Lần này săn thú không thể thành hàng, tác giả có lời muốn nói. Cái này đoàn kỳ kết cục nhất định sẽ làm các ngươi cảm thấy kinh. Tính, hỉ, giai, vạn, le, phân, hua, ha ha ha ha ha, du ba, du, trong khoảng thời gian này bá vương phiếu, vẫn luôn chưa kịp sửa sang lại. Cảm tạ mưa xuân đông tuyết di ông, crystal, kiều inh, đường ruộng thương, x2, dịu dàng như ta, x2, sơ lốc một cái đuôi con cá, văn đao. X3, 20.569.363. Mạc, X2, Tiêu Kiêu Kiêu Nắng Gắt A, X2, Quỳ, Tam Cát, Lam Lam Lộ, Spirit FM Mua, X5, Ngày, X2, Thanh Sa, Trần Gia Nhị Nương Tử, Hứa Ta Ly Ngươi Một Đời, Nha Nha 11, Every Day, U Hoàng, Khống, Đáng Tuyên Tích, Mục Thanh, Đậu Tiên Sinh Phu Nhân, Nguyệt Mê Phong, Hỏa Vũ No Sa Hoa, AI, Lua, X2, Ta Là Đến Từ Châu Phi Thầm Thầm, Mộng Sắc Ngàn Hồi, Phù Thế Nghiên Thanh Hoan, Thành Y Tiểu Ca Ca, 21.592.849 Địa Lôi. Cảm Tạ Hạ Lạnh, Lựu Đạn X1, Chưa Từng Béo Quá Tiền Bao, Địa Lôi X4, Lựu Đạn X2, Tịch, Trái Cây Tử, Địa Lôi X1. Hỏa tiện X1, cuốn kéo cái cuốn, lựu đạn X1, địa lôi X1, Renenzoi, lựu đạn X1, thoải mái mà lấy hảo tên, lựu đạn X1, Ezuis, hỏa tiện X1, kéo kẹt, lựu đạn X1, địa lôi X1, cảm tạ người qua đường giáp nước sâu ngư lôi X2, lặn xuống nước bom X1, địa lôi X4, đây là ta lần đầu tiên thu được nước sâu ngư lôi ra QAQ, cảm ơn các vị. Tiêu pha, ta sẽ hảo hảo gõ chữ hảo hảo sinh hoạt, đại gia cùng nhau nỗ lực lên. Dù ba, dù phòng trộm chương vào ngày mai rạng sáng phóng Nga. Ba, hết chương.